Đăng Hoa Tiếu, chương 214, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Lục Đồng dậy sớm rửa mặt, thay một chiếc váy hẹp tay màu tím sen, ngồi trước bàn trải tó cửa. Góc bàn có một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng các loại hoa lùa. Nàng không có trang sức gì khác, ngoài châm hoa mộc cần của tỷ tỷ, đây là tất cả. Chỉ là hôm nay trong hộp gỗ lại xuất hiện thêm một chiếc lược khắc hoa mẫu đơn. Chiếc lược thường thắng trong, làn dạ đấu xảo. Nhỏ hơn những chiếc cô dùng hàng ngày, không tiện chải tóc, nhưng cắm lên búi tóc lại rất hợp. Ánh mắt Lục Đồng dừng trên chiếc lược trong hộp gỗ hồi lâu, đưa tay cầm lên. Người phụ nữ trong gương không son phấn, ngập ngừng nhìn nàng. Nàng do dự một lúc, cuối cùng vẫn cắm chiếc lược lên búi tóc. Trong phòng, bình sứ bị đập vỡ tan tành. Thích Ngọc Đài vừa bước đến cửa thì đã bị các hộ vệ chặn lại. Thiếu gia, lão gia dặn rằng mấy ngày này ngài không được ra ngoài. Thích Ngọc Đài giáng một cái tát mạnh vào tên hộ vệ. Ngươi là thứ gì mà cũng dám cản ta? Hộ vệ không dám lên tiếng, nhưng vẫn đứng chắn trước cửa, không nhường đường. Sắc mặt Thích Ngọc Đài lộ rõ vẻ sốt ruột. Đã mấy ngày nay, hắn bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài. Đối với hắn, điều này còn khổ sở hơn cả bị giam trong ngục. Ở nhà càng lâu, cơn nghiện thuốc của hắn càng nặng, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt không thể giải tỏa. Chỉ muốn ngay lập tức lao ra khỏi phòng, hít một gói hàn thực tán thì mới thoải mái được. Hiện nay, hàn thực tán trong kinh thành rất khó kiếm. Vài ngày trước, hắn tình cờ nghe được từ miệng Lục Đồng về một phương thuốc thay thế cho hàn thực tán. Thích Ngọc Đài bán tín bán nghi, vốn định sai người pha chế theo công thức Lục Đồng nói rồi tìm người thử nghiệm. Nhưng mấy ngày nay, trong ngoài viện đều có tai mắt của cha. Hắn hoàn toàn không thể sai khiến người của cha mình muốn tự mình ra ngoài, nhưng không hiểu sao, sự quản thúc trong phủ đối với hắn ngày càng nghiêm ngặt, đến mức bây giờ ngay cả ra khỏi viện cũng không được. Thích Ngọc Đài như bị mèo cào trong lòng. Một góc bàn, trong lư hương, linh tê hương vẫn lặng lẽ cháy, mùi trầm hương vốn nồng nàn nhưng chẳng thể khiến hắn bình tĩnh, ngược lại làm hắn càng thêm nóng nảy. Thích Ngọc Đài cầm lấy lư hương, mạnh tay ném về phía cửa. Dầm một tiếng, cho hương văng tung tóe khắp nơi. Một bàn chân dừng ngay trước lư hương. Thích Thanh đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua cảnh hỗn độn khắp phòng, bình thản cất lời. Con đang làm cái gì? Thích Ngọc Đài sững lại. Cha, Thích Thanh đến rồi. Thích Thanh bước vào phòng, vòng qua đống mảnh vỡ và cho hương, đứng yên trước mặt hắn. Con lại nổi điên cái gì? Giọng cha bình thản khiến Thích Ngọc Đài rùng mình, nhưng rất nhanh sự bực bội đã lấn át nỗi sợ. Hắn nói, cha, con muốn ra ngoài. Không được, tại sao không được? Thích Ngọc Đài cố gắng giải thích. Cha xem, mấy ngày nay con đều ngoan ngoãn, không làm sai chuyện gì. Con đã rất lâu không ra ngoài, chỉ muốn ra ngoài đi dạo, không làm gì khác. Trong cung sắp có lễ tế, bệnh của con chưa khỏi, nên tĩnh dưỡng trong phủ. Con căn bản không có bệnh. Bất ngờ, Thích Ngọc Đài ngắt lời ông. Thích Thanh khựng lại, Thích Ngọc Đài vò đầu, vẻ mặt đầy bức bối. Con căn bản không có bệnh. Hắn lặp lại, Lục Đồng và Thôi Mân đều nói, con chỉ là bị gió độc nhập thể, tạm thời bị kinh sợ. Tại sao cha luôn không tin? Lục Đồng và Thôi Mân đều nói với hắn như vậy, rằng hắn chỉ là tạm thời bị kinh hãi, không phải thực sự mắc chứng điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Thanh nhìn hắn, giọng vẫn không hề lay chuyển. Không được. Không được, không được, không được, những lời hắn nghe từ cha nhiều nhất cũng chỉ có những lời này. Linh tê hương trong phòng rơi xuống đất, mùi hương càng thêm nồng đậm. Thích Ngọc Đài cảm thấy cơn giận trào dâng trong ngực, thương thế của con chưa lành hẳn, không được kích động, tránh tái phát kinh sợ. Đừng kiếm cớ nữa, Thích Ngọc Đài không nhịn được, hét lớn, miệng nói vì con, nhưng cha không cho con ra ngoài không phải vì lo cho sức khỏe con. Mà là sợ con phát bệnh giữa chừng, làm mất mặt phủ thái sư. Cha sợ con trở thành vết nhơ của phủ thái sư, chỉ mong muốn nhốt con lại mà thôi. Trong phòng lập tức rơi vào im lặng, hộ vệ và nha hoàn đứng cúi đầu ở cửa, không dám nhìn về phía này. Thích Thanh vẫn bình thản nhìn hắn, đôi mắt xám trắng mờ đục không lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng, thất vọng và hoàn toàn rừng rưng. Trong lòng Thích Ngọc Đài bỗng dâng lên một cơn oán hận. Lúc nào cũng như vậy, cha lúc nào cũng như vậy, bất kể hắn nói gì, làm gì, gây ra tai họa lớn đến đâu, cha chưa từng tức giận hay quát mắng, chỉ bình tĩnh trách móc, sau đó dùng ánh mắt thất vọng mà nhìn hắn. Như thể mọi hành vi của hắn chẳng thể khuấy động cảm xúc của cha, hắn chỉ là một vật trang trí, có cũng được, không có cũng không sao. Rõ ràng đối với Thích Hoa Doanh, cha không như thế. Hắn lùi lại hai bước, đột nhiên cười khổ, Lục Đồng nói nàng ấy từ nhỏ đã nghịch ngợm, nhưng cha nàng ấy trong nhà thì rất nghiêm khắc với nàng, ra ngoài lại luôn khen ngợi. Lão Dương ở thôn Mãng Minh, con trai ông ấy là kẻ ngốc, nhưng khi nói chuyện với người khác, ông vẫn đầy tự hào. Những lời họ vô tình nói ra, với hắn lại đặc biệt chói tai. Hắn mong muốn điều đó, hắn vì thế mà ghen tị. Có phải từ nhỏ cha đã nghĩ con là kẻ điên không? Thích Ngọc Đài đột ngột mở miệng, không đợi Thích Thanh trả lời, hắn nói tiếp. Từ năm con 5 tuổi, cha đã nghĩ như vậy, đúng không? Thực ra, hắn không phải 5 năm trước mới phát bệnh. Là từ trước đó nữa, Thích Ngọc Đài mơ hồ nhớ rằng, trước đây cha từng rất tốt với hắn, nhưng sau đó lại thay đổi. Thích Thanh đối xử với hắn lạnh nhạt, như thể hắn là một món đồ bị hỏng, không thể phá hủy, cũng không muốn thừa nhận, chỉ có thể đặt trong phủ làm vật trang trí. Ông không cho hắn tình cảm, chỉ lạnh lùng quan sát, để che giấu sự chán ghét. Người hầu trong phủ kiêng kỵ không nhắc đến chuyện năm xưa, nhưng hắn dù sao cũng là con trai duy nhất của phủ thái sư. Nếu muốn biết, cuối cùng vẫn có thể nghe ngóng được đôi chút. Con nói họa mi sẽ g, y, ế, c người, cha không tin. Con nói trong Phong Nhạc Lâu có người muốn hại con, cha không quan tâm. Cha, trong lòng cha đã mặc định con là kẻ điên, những gì con nói đều là lời điên rồ. Thích Thanh cúi mắt, con đang quá kích động, cần tĩnh tâm lại. Con đã nói con không có bệnh. Thích Ngọc Đài cao giọng, nếu cha ghét bỏ con thì g, y, ế, c con đi, giống như mẹ con vậy, c, h, ế, t rồi sẽ không làm mất mặt phủ thái sư nữa. Chát, trong phòng vang lên một tiếng tát rõ ràng, Thích Ngọc Đài ôm mặt, không dám tin nhìn người trước mặt. Đôi mắt xám trắng của Hoàng Giả nhìn chằm chằm vào hắn, mặt nước luôn bình lặng đột nhiên nổi sóng dữ. Sự tức giận bừng lên khiến đôi mắt đó lạnh lẽo và âm u, làm cơn phẫn nộ của Thích Ngọc Đài bỗng chốc bị dập tắt, chỉ còn lại nỗi sợ hãi, dần dần bình tĩnh lại. Thích Thanh nhìn hắn đầy lạnh lùng, Thích Ngọc Đài không dám nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, Thích Thanh quay người, lạnh lùng nói. Ở lại trong phủ dưỡng thương, không được bước ra khỏi viện một bước. Ông bước ra khỏi phòng, ra đến viện, người quản gia luôn đứng bên ngoài lập tức đi theo, nhỏ giọng nói. Thiếu gia hôm nay chỉ vì quá nóng giận mà lỡ lời, mong lão gia đừng để bụng. Nó dám nhắc đến Thục Huệ, Thích Thanh nhắm mắt, đúng là nghiệt chướng, cách chương.